Nữ giám đốc bên cạnh Binh Vương, chương 24, đến cửa đòi nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chu Băng Băng phát ra rít lên một tiếng, Lục Thiên thân thể ngã xuống. Vừa rồi ma suy quỷ khiến phía dưới, hai người chồng lên nhau, nàng hai bên toàn bộ bị Lục Thiên Long bắt lấy, cái này hỗn đản lại còn có thời gian hung hăng bóp ngắm hai lần, hiện tại cũng còn đau rát. Lục Thiên Long, ngươi cái này hỗn đản. Chu Băng Băng cho tới bây giờ không bị qua ủy khuất như vậy, càng không có bị người khác sờ qua thân thể, bây giờ lại bị Lục Thiên Long nắm, lửa giận nhất thời nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, nghiến răng nghiến lợi liền muốn đánh. Không nên kích động, ta rõ ràng mới là người bị hại có được hay không? Lục Thiên Long rất ủy khuất, là chính ngươi nhào lên ép ta đến ghế sofa, ta vô ý thức đưa tay, ai biết liền bắt được cái gì, xúc cảm coi như không tệ. Nói qua còn rất bị ổi nắm tay đặt ở dưới mũi hít hà, thần sắc say mê. Hỗn đản, xem ta không làm thịt ngươi. Chu Băng Băng không thể nhịn được nữa, mắt đỏ liền muốn xông đi lên. Kẹt kẹt, nhưng vào lúc này, phòng vệ sinh cửa bị mở ra, chùm khăn tắm Tô Lăng Nguyệt đi tới, trừng to mắt nhìn lấy hai người. Xảy ra chuyện gì? Chu Băng Băng đỏ mắt chỉ Lục Thiên Long đạo, Lăng Nguyệt cái này hỗn đản, hắn vậy mà. Ta có một cái bí mật phải nói cho ngươi. Lục Thiên Long kịp thời chen miệng nói. Bí mật, ngươi trong chốc lát lại nói. Băng Băng, hắn rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Tô Lăng Nguyệt nhìn về phía Chu Băng Băng. Hắn, Chu Băng Băng do dự, Lục Thiên Long rõ ràng là đang uy hiếp nàng. Chỉ cần nàng đem Lục Thiên Long mới bắt chính với mình thì hắn sẽ đem bí mật nói ra. Hắn ăn mặc như này mà lại vào phòng chúng ta. Chấm, Chu Băng Băng cuối cùng lựa chọn nhẫn, tùy tiện tìm cái cớ. Hả, Tô Lăng Nguyệt nhìn thoáng qua Lục Thiên Long cách ăn mặc ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Lục Thiên Long hiện tại mặc quả thật có chút không đứng đắn, có thể Băng Băng cũng không cần đến ngạc nhiên như vậy à. Hắn suốt ngày như vậy, cả lơ phất phơ ta đều quen thuộc, ngươi không nên quá để ở trong lòng. Tô Lăng Nguyệt thuyết phục nàng hai câu, quay đầu nhìn về phía Lục Thiên Long, cau mày nói. Về sau không cho phép mặc như thế nhếch nhác tiến vào gian phòng của chúng ta. Còn có, ngươi mới vừa nói muốn nói cho ta biết cái bí mật. Là bí mật gì? Chu Băng Băng hướng phía Lục Thiên Long vừa trừng mắt. Lục Thiên Long nhận ra ánh mắt uy hiếp cười nói. Ta muốn nói cho ngươi, kỳ thật Chu Băng Băng, nàng cảm thấy ta ăn mặc như thế này vẫn là thật đẹp trai. Nói ta phóng đãng không bị trói buộc, rất có hiệp khách phong phạm. Hai nữ sụp đổ, ai từng thấy mặc áo chẽn quần cộc đại dép lê hiệp khách? Không tin, ngươi hỏi Chu Băng Băng, ta không nói láo. Lục Thiên Long chỉ một ngón tay Chu Băng Băng. Chu Băng Băng tâm tình rất phức tạp, hận không thể trực tiếp đập đầu chết tại đây. Được rồi, hôm nay có một hội nghị trọng yếu, ngươi xuống dưới chờ ta, ta lập tức ra ngoài. Tô Lăng Nguyệt thay Chu Băng Băng giải vây, lúc đầu muốn cho Lục Thiên Long hồi qua thay quần áo khác, nhìn thấy đã quá muộn cũng liền không nhiều lời, trực tiếp quay ngược về phòng qua thay quần áo. Lục Thiên Long quay về phía Chu Băng Băng thổi cái huýt sáo, tâm tình rất vui sướng đi xuống lầu. Ngươi cái này hỗn đản, tuyệt đối không nên bị ta nắm được cắn, bằng không ta tuyệt đối để ngươi sống không bằng chết. Đằng sau Chu Băng Băng dậm chân tức giận nói. Trên đường qua công ty, Tô Lăng Nguyệt nhìn trong tay bản báo cáo tài vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng công ty phát triển gần thời gian 2 năm, phát triển một cách thần tốc, buôn bán thu nhập hiện thẳng tắp dâng lên, nhất là năm nay, vượt qua mức tăng trưởng, doanh thu hàng năm đạt trên 100 triệu, nhất cử đưa đứng đầu Hải Dương thành phố nhất lưu xí nghiệp, thậm chí toàn tỉnh thương nghiệp thần thoại. Tô Lăng Nguyệt lại một mực cau mày, nhìn trong bảng báo cáo tài vụ, mặt mũi tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nếu như chỉ là dựa vào hiện tại để làm ra công trạng, nàng và cha 2 năm ước hẹn đến kỳ, chính là nàng nhất định phải có thời điểm. Lão bản, chuyện gì làm ngươi sầu buồn như vậy? Lục Thiên Long từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua cười nói. Không có gì, chuyên tâm lái xe. Tô Lăng Nguyệt lạnh lùng nói, một là nàng vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Lục Thiên Long chiếm hữu nàng, hai là những sự tình phiền lòng nói với hắn cũng không có tác dụng gì. Sầu mi khổ kiểm lão nhanh, nếu không để ta kể chuyện cười giải sầu. Lục Thiên Long cười nói, giải ngươi cái đại đầu quỷ, câm miệng cho ta. Chấm, Tô Lăng Nguyệt nhất thời giận không chỗ phát tiết, cái này hỗn đản cả ngày liền biết giảng trò cười. Chuyện vừa rồi nàng còn chưa tính sổ với hắn, hắn đối với Chu Băng Băng làm cái chuyện vô sỉ. Lục Thiên Long, ngươi cả ngày ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, chẳng lẽ liền không thể làm chút nhi chuyện đứng đắn sao? Nàng cắn răng nói, Lục Thiên Long rất ủy khuất nói, ta nào có khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, ta đều bị động có được hay không? Nói bậy cho Uyển Nhi giảng trò cười, khi dễ Băng Băng, đây cũng là bị động sao? Ngẫm lại ra hỏa này việc xấu, Tô Lăng Nguyệt liền giận không chỗ phát tiết. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, gia hảo này làm sao chống chọi lại được bọn tỉ muội ra tay a, hung hãn nhân sinh không cần giải thích. Dù sao ta cây ngay không sợ chết đứng, Lục Thiên Long ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Ngươi, Tô Lăng Nguyệt thật không làm gì được hắn, nếu như không phải còn cần hắn tiếp tục giả mạo bạn trai của mình ứng phó những người đang theo đuổi kia, nàng sẽ trực tiếp đem gia hỏa này ra khai trừ. Xe rất nhanh tới công ty, nhìn lấy Tô Lăng Nguyệt xuống xe, lắc lắc cái mông nhỏ hướng đi văn phòng, Lục Thiên Long ở phía sau thổi còi xe ầm ĩ, rồi đem xe đi để ở bãi đỗ xe chuẩn bị tiếp tục lái xe đi tìm Đại Lão Trương để nói chuyện phiếm. Có thể vừa mới tiến đội xe, liền nghe từ bên trong tuyền ra tiếng ồn ào. Những tên khốn kiếp kia, dám đến chỗ tập đoàn Phượng Hoàng gây sự, cho rằng tập đoàn chúng ta không có đàn ông hay sao? Đúng đấy, chúng ta dù sao cũng cùng một chỗ ăn cơm cùng Tổng Giám Đốc Tô, đụng phải loại chuyện này nhất định phải giúp. Các ngươi nói nhỏ chút không thấy được đám người kia đều một mặt hung bạo sao? Bảo an cũng không dám cản, chúng ta cũng không thể ngồi đây chờ, tranh thủ thời gian báo động đi. Báo động, cảnh sát theo những người này quan hệ mật thiết quản cái dám dùng. Lục Thiên Long không biết xảy ra chuyện gì, mới vừa xuất hiện, đại lão đứng đầu bọn người liền nhanh chóng súng lại lên. Từ miệng bọn họ, mới biết xảy ra chuyện gì. Ngày hôm nay sáng sớm, mười mấy hung thần ác sát tráng hán đột nhiên xông vào tập đoàn Phượng Hoàng nói bọn họ bị đánh thương tổn, tìm đến Tô Lăng Thắng phải bồi thường, đồng thời tuyên bố nếu như lấy không được bồi thường, tập đoàn Phượng Hoàng đừng nghĩ sẽ được yên ổn. Thiên Long, nghe nói đám người kia hiện tại ở phòng họp nháo sự, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiên Long nếu như đoán không sai, khẳng định là Hắc Hổ Bang người. Ngày đó tại tiệc rượu đánh Đỗ Duyệt đụng Hammer, Tô Lăng Nguyệt cũng đã nói, Đỗ Duyệt có người anh trai, tại Hắc Hổ Bang làm đầu mục. Ta đi lên xem một chút, Lục Thiên Long quyết định thật nhanh đi ra ngoài. Chúng ta cũng đi, đại lão cùng bọn người kia tất cả đều phẫn nộ nói. Tiểu gia ta bấm ngón tay tính toán, liền biết Thiên Long ca tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bị ổi tiểu ngũ gật gù đắc ý tới một câu, cũng ở phía sau đuổi theo. Lầu 18 phòng họp, Tô Lăng Thắng rất phẫn nộ. Trong phòng họp hơn 10 ăn mặc hắc sắc tây trang, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát hán tử phân tán tại phòng họp ngổn ngang lộn xộn ngồi, mặt mũi tràn đầy ngông cuồng. Không ít người không dám bước vào phòng họp tụ ở bên ngoài nghị luận ầm ĩ, bảo an, những người này là vào bằng cách nào? Tô Lăng Nguyệt giận không thể xá, la lớn. Một cái vóc người mập mạp ra hỏa lo mặt chạy đến trước mặt hắn, đội bảo an đội trưởng Vương Đại Lôi. Vương Đại Lôi vẻ mặt đưa đám nói. Ngăn không được, các ngươi đội bảo an 30 mấy người, tất cả đều ngăn không được, các ngươi là làm ăn gì? Tô Lăng Nguyệt quát lớn. Vương Đại Lôi hướng phòng họp nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ nói. Tô Tổng, ngươi không biết đám người này là trên đường, chúng ta căn bản cũng không dám cản, ta đề nghị ngài vẫn là cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện, nếu như bọn họ yêu cầu không phải quá phận đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, bằng không về sau chúng ta tập đoàn Phượng Hoàng đều không có một ngày tốt lành qua. Tốt, rất tốt, tốt một cái không sống yên lành được, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn họ có không thông thiên bản lĩnh. Tô Lăng Nguyệt giận quá thành cười, thời khắc mấu chốt hiện ra nữ cường nhân phong phạm, cười lạnh một tiếng, cất bước vào phòng họp. Vị này hẳn là Tô Tổng A, Tô Lăng Nguyệt vừa mới vào nhà, ngồi tại vị trí trung ương nhất bên trên một cái biêu hãn hán tử mở miệng cười nói. Chính là Hắc Hổ Bang tứ đại đà chủ một trong, Đỗ Thành. Ngươi là Đỗ Duyệt ca ca Đỗ Thành, nhìn hắn cùng Đỗ Duyệt giống nhau đến mấy phần mặt Tô Lăng Thắng lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Không sai, là ta, chấm, Đỗ Thành cười gật gật đầu, rất có khí phái. Hắc Hổ Bang tại Hải Dương cũng có thể xếp vào 5 vị trí đầu, Đỗ Thành làm tứ đà chủ một trong, phụ trách Hắc Hổ Bang tại thành Tây địa bàn, cũng chính là xóm nghèo khu vực. Tại toàn bộ xóm nghèo, Đỗ Thành dẫn đầu Hắc Hổ Bang phân đà, tuyệt đối là cường hãn nhất thế lực. Các ngươi hôm nay đến chỗ của ta làm cái gì? Tô Lăng Thắng lạnh lùng nói. Đỗ Thành nhìn thoáng qua Tô Lăng Nguyệt vụng trộm nuốt xuống ngụm nước bọt, hắn cũng có ý với Tô Lăng Nguyệt. Bất quá gia hỏa này rất rõ ràng, Tô Lăng Nguyệt tuyệt đối không phải hắn có thể nhúng chàm, bằng không sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức. Tô Tổng không muốn hiểu hay giả hồ đồ, đêm qua huynh đệ của ta Đỗ Duyệt có chỗ mạo phạm, ta sẽ phê bình hắn, để hắn xin lỗi ngươi, thế nhưng là ngươi ngược lại, làm xe va vào trong mương. Đỗ Thành nói, cho nên ta hôm nay đến, là muốn cho huynh đệ của ta đòi cái công đạo. Công đạo, muốn cái gì công đạo? Tô Lăng Nguyệt có chút tức giận, có thể lại không có biện pháp gì, đêm hôm đó Đỗ Duyệt lái xe truy nàng, bị Lục Thiên Long tiến đụng vào trong mương là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại xác thực không có chứng cứ gì có thể chứng minh, Đỗ Duyệt lái xe truy nàng là muốn trả thù. Rất đơn giản, Tô Tổng chỉ cần ra một chút tiền thuốc men cùng tinh thần tổn thất phí là được, ta muốn cũng không nhiều, 100 vạn, về sau thanh toán xong. Đỗ Thành cười nói, 100 vạn, Tô Lăng Nguyệt trừng lớn mắt, đây quả thực là đe dọa. Đỗ Thành, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng ta đưa cho ngươi lấy đi một phân tiền. Thật sao, vậy chúng ta ngay ở chỗ này hao tổn đi, dù sao ta có nhiều thời gian, về sau ta mỗi ngày cũng dẫn người tới, ngay tại nơi này uống trà nói chuyện phiếm, đến khi cầm tiền mới thôi. Mặt khác nhắc nhở một câu, chúng ta cái này thuộc về tranh chấp kinh tế, coi như ngươi báo án cũng vô dụng. Đỗ Thành một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ cười nói. Ngươi, Tô Lăng Nguyệt khí hốc mắt phát hồng. Hiện tại nàng đang có đại đơn đặt hàng, nếu như Đỗ Thành thật mỗi ngày dẫn người ở chỗ này náo loạn, nàng căn bản không có cách nào làm việc. Mà đến quậy một phát, sẽ gây ảnh hưởng cho tập đoàn. Người đây đe dọa, Tô Lăng Nguyệt cắn răng nói. Đỗ Thành nhếch miệng cười một tiếng. Người nhất định phải nói như vậy, ta cũng không phản đối. Đe dọa cũng tốt, bồi thường cũng được, tóm lại cũng là 100 vạn. Hắn lộ ra gương mặt vô lại. Đối với hắn loại người này, Tô Lăng Nguyệt căn bản vô kế khả thi. Đang rằng co, mặc áo chẽn quần cộc đại dép lê Lục Thiên Long lóe sáng đăng tràng, đằng sau đi theo lòng đầy căm phẫn tay nâng đồ lau nhà gậy gộc. Cách chương.